Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252. Chương 252: Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương. Tiểu tử nhận lấy cái chết. Quốc Đấu La mặt âm trầm, cắn răng nghiến lợi nói, từ khi hắn trở thành phong hào đấu la về sau, còn chưa từng có người nào dám ở trước mặt hắn vũ nhục hắn. Càng đừng nói, Chu Thần lại dám cho hắn khi phụ thân. Quốc Đấu La cùng Quỷ Đấu La trên thân hồn hoàn đồng thời sáng rõ. Hai người là hạ quyết tâm, muốn dùng thời gian ngắn nhất giết chết Chu Thần. Một đóa kỳ nhung thông thiên cúc điên cuồng xoay tròn lấy. Phía trên cánh hoa như mưa tích giống như lít nha lít nhít đột nhiên hướng phía Chu Thần vung rắc. Tới, mà Quỷ Đấu La thì cả người đều trở nên trong suốt đứng lên, lập tức hét lớn một tiếng, thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên địa. Tại Quỷ Đấu La thân hình biến mất thời điểm, Chu Thần toàn thân làn da đột nhiên lạnh lẽo, cấp tốc lui lại thân hình cưỡng ép ngừng lại, chợt mạnh quay thân thể, đối với bên trái mạnh rời nửa phần. Oanh, tại Chu Thần thân hình di động thời điểm, lúc trước đất dừng lại, khô cạn trong suốt giống như quỷ chảo bàn tay giống như trống rỗng xuất hiện. Hung hăng đập nện ở đằng kia khối không gian chỗ. Trên bàn tay ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Dĩ nhiên là đem không gian chấn động đến phát ra từng vòng gợn sóng năng lượng. Cảm giác không sai. Bất quá, người nhất định phải chết. Thanh âm nhàn nhạt ở giữa không trung vang lên. Chu Thần sắc mặt đột nhiên một trắng. Chợt một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cưỡng ép nghiêng đầu sang chỗ khác. Nguyên lai cái kia Quỷ Đấu La chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng, vẻn vẹn xoa ở Chu Thần phần lưng, liền để Chu Thần nguyên bản liền không chịu nổi gánh nặng thân thể trở nên tổn thương càng thêm tổn thương. Các hạ đi gặp mặt tử thần thời điểm, nhớ kỹ kiếp sau đừng chọc ta Võ Hồn Điện, cũng đừng tùy tiện cho người ta khi phụ thân. Lạnh lùng nhìn xem Chu Thần, Quỷ Đấu La bàn tay cong thành chảo hình, như thiểm điện đối với cái trước yết hầu chộp tới, mà Quốc Đấu La võ hồn kỳ nhung thông thiên quốc bên trên bay xuống cánh hoa, thì phong kín Chu Thần sở hữu đường lui. Xa xa bầu trời, tại vô số người nhìn chăm chú, hai vị phong hào đấu la riêng phần mình hung hăng ra chiêu, xen lẫn cái kia cỗ làm cho người dùng mình khủng bố kình khí. Công hướng đã bản thân bị trọng thương Chu Thần, ngay tại lúc tất cả mọi người cho rằng Chu Thần tất nhiên khó thoát một kiếp thời điểm. Chu Thần giữ lại máu tươi khóe miệng lại đột nhiên câu lên vẻ tươi cười. 30 giây đã đến giờ, các ngươi thua. Trong chốc lát, trên bầu trời, một cỗ hiện lên thất thải sắc bàng bạc kinh khí sóng lăn tăn đột nhiên lấy Chu Thần làm tâm điểm. Bạo dũng mà ra, chỉ thấy thất thải ánh sáng màu choáng những nơi đi qua. Hai vị phong hào đấu la thân ảnh lại là bỗng nhiên ngưng kết. Chợt, phía dưới từng đạo trong ánh mắt đờ đẫn, một tiếng vang trầm, bay ngược mà ra, ngay sau đó, sách thác đại đấu hồn trường phía trên. Hư vô không gian đột nhiên nổi lên kịch liệt không gian ba động. Chợt một đạo hơn 10 trượng khổng lồ, tĩnh mịch hắc ám không gian lỗ đen, chậm rãi hiện lên ở đấu hồn tràng phía trên. Không gian lỗ đen vừa mới hiển hiện, trong đó chính là nổi lên một từng cơn sóng gợn chấn động. Chợt, một đạo huyền chuyển đường cong thân thể mềm mại, đạp trên hư không, tại ánh nắng chiều vẩy xuống bên trong, chậm rãi xuất hiện ở vô số người nhìn chăm chú phía dưới. Đột ngột xuất hiện nữ nhân xinh đẹp, thân mang một kiện tử kim sắc cẩm y váy dài, gấm nhóm phía dưới thân thể mềm mại, đầy đặn linh lung, thẩm thấu ra nhàn nhạt vũ mị, một đầu như thác nước tóc xanh, tùy ý từ hương, áo khoác ngắn tay mỏng tán mà xuống, thẳng đứng cái kia mảnh khảnh liễu, eo ở giữa. Ánh mắt của mọi người đảo qua cái kia gần như hoàn mỹ thân thể mềm mại, chậm rãi hướng lên, lập tức, một trương tập lãnh diễm, vũ mị, yêu, nhiều làm một thể hoàn mỹ gương mặt, xuất hiện ở trong tầm mắt, vô luận nam nữ, lập tức đáy lòng hung hăng run rẩy một cái, mà ở vệt kia yêu diễm phía dưới, lại vẫn cứ lại ngậm lấy một vệt nữ hoàng giống như cao quý cùng ung dung. Kia là thân cư cao vị tự nhiên mà vậy bồi dưỡng được khí chất. Thấy được nàng xuất hiện, bị thương nặng đến cực hạn, đã bất lực phi hành, chính từ giữa không trung vật rơi tự do Chu thần nhếch miệng lên. Hữu khí vô lực bí mật truyền âm nói, Mỹ Đỗ Toa, nhanh cứu ta, người chủ thượng muốn ngã chết. Phi, ngươi là ai chủ thượng? Vị này từ đấu khí đại lục vượt vị diện mà đến giai nhân tuyệt sắc. Chính là được sự giúp đỡ của Chu thần đột phá đấu tông Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Thời khắc này Mỹ Đỗ Toa nghe nói Chu thần, sắc mặt có chút đỏ bừng, bất quá vẫn là thành thành thật thật bước liên tục nhẹ nhàng. Bước ra một bước vài trăm mét, tiếp nhận sắp rơi xuống đất Chu thần. Theo cái kia yêu, nhiều bộ dáng tiếp nhận Chu thần, quảng trường bên trên liền lâm vào ngắn ngủi ngạt thở. Tất cả mọi người minh bạch đến đây, vị này thân mang váy tím mỹ nhân, tuyệt đối là Chu thần tìm đến viện binh, mà lại nàng tuyệt đối là thực lực cực mạnh phong hào đấu la. Nếu không không có khả năng một chiêu đánh lui cúc, quỷ hai vị phong hào đấu la, mà ở trên mặt đất Ninh Vinh Vinh cùng Mạnh Y Nhiên. Giờ phút này chính thức giận nhìn xem vị này giai nhân tuyệt sắc. Miệng bên trong không ngừng nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì. Yên tĩnh kéo dài nửa ngày về sau, rốt cục dẫn đầu bị một đạo có chút hoảng sợ nghẹt ngào phá vỡ đi. Quốc đấu la cùng quỷ đấu la đâu? Vào xem lấy nhìn này nhân gian tuyệt sắc đám người lúc này mới nhớ tới. Hai vị phong hào đấu la đi đâu rồi? Ánh mắt của mọi người lục soát một lát, cuối cùng tại phía chân trời xa xôi thấy được hai vị chính đang kinh hoàng chạy trốn võ hồn điện. Trưởng lão, phong hào đấu la, không chạy không được, vừa rồi chỉ là một đạo thất thải sắc khí kình dư ba. Liền để quốc đấu la cùng quỷ đấu la biết, vị này đột nhiên xuất hiện cứu được Chu thần nữ nhân thần bí. Thực lực tuyệt không tại võ hồn điện đại cung phụng, cấp 99 phong hào đấu la thiên đạo lưu phía dưới. Bọn hắn nếu ngươi không đi, liền mãi mãi cũng đi không được. Hai cái chỉ biết chạy trốn lão gia hỏa, vừa rồi chính là các ngươi đang khi dễ Chu thần. Vũ mị đến cơ hồ khiến nam nhân xương cốt tê dại thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Chậm rãi tại đấu hồn tràng phía trên vang lên. Lập tức, một chút định lực hơi kém, thực lực thấp người, không khỏi hô hấp trì trệ, sắc mặt chính là giống như dáng đỏ đỏ lên, mà một chút cường giả, như cái thế long xà mấy người, lại là sẽ kinh hãi phát giác được loại kia trong lúc mơ hồ lan tràn ra khủng bố uy áp. Nghe nói Mỹ Đỗ Toa quát lạnh âm thanh, hai vị phong hào đấu la chạy nhanh hơn. Liền đầu cũng không dám hồi, tế lên hồn hoàn, vận dụng lên chuyển vị hồn kỹ chạy trốn. Hai cái đỉnh phong đấu hoàng cũng muốn chạy. Mỹ Đỗ Toa thấp giọng quát một tiếng, ôm Chu thần thân ảnh nháy mắt biến mất tại nguyên địa. Mấy đạo gợn sóng không gian chậm rãi xuất hiện, lập tức thân ảnh của nàng bỗng nhiên xuất hiện tại quỷ đấu la cùng cúc đấu la trước mặt. Loại này tốc độ, để hai người kinh hãi muốn tuyệt. Mỹ Đỗ Toa một tay vịn vô cùng suy yếu Chu thần. Một cái khác thon dài mượt mà ngọc thủ, thì nhẹ nhàng linh hoạt nhô ra. Nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh chóng chụp về phía cao nhất quỷ đấu la. Lúc này, quỷ đấu la nhìn thấy cái này ẩn chứa vô tận lực lượng trắng nõn ngọc thủ. Hắn có thể làm đến chỉ là nâng lên hai tay, ngưng tụ lại tự thân toàn bộ hồn lực ý đồ ngăn cản được một kích này. Hắn minh bạch, chỉ cần mình có thể ngăn trở lần này, như vậy, tiếp xuống cúc đấu la liền có thể cùng hắn cùng nhau trông coi. Dù cho trước mặt nữ nhân này thực lực đi đến tuyệt thế đấu la, cũng không phải là không thể quần nhau. Hai bàn tay chạm nhau sát na, không gian bốn phía đều xuất hiện từng đạo vết rách. Ngay sau đó, tại quốc đấu la ánh mắt khiếp sợ bên trong, quỷ đấu la bị một kích đánh bay hơn ngàn mét, thật vất vả trốn tới hắn, lại bị đánh về đấu hồn tràng bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.